Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, 199. Chương 199, báo thù. Kế tiếp Hồ Thanh Nghiêu tiếp tục chữa Liêu Sơn Trung. Hoàng Siêu một bên chỉ điểm mấy đứa trẻ võ thuật, vừa cùng Hồ Thanh Nghiêu học tập y thuật. Hắn đọc sách cực nhanh. Ký ức cùng lý giải năng lực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Để Hồ Thanh Nghiêu mấy lần lộ ra vẻ chấn động, Hoàng Siêu đối với loại vẻ mặt này tập mãi thành thói quen. Năm đó ở Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung tác trên mặt, hắn nhìn đến mức quá nhiều. Hồ Thanh Nghiêu rốt cuộc minh bạch, cái này trên thế giới có thiên tài vừa nói, liền ngạo khí tính khí đều thu liễm không ít. Bởi vì Hoàng Siêu y thuật càng ngày càng tăng, thông hiểu đạo lý phía dưới, đã tiếp cận hắn trình độ, lúc này mới qua vài ngày nữa ha. Hoàng Siêu thuộc tính cùng năng lực phối hợp lại, vô cùng lợi cho, rất nhanh học tập, cho nên mới có như thế thần hiệu. Sau 10 ngày, Sơn Trung thương thế quả nhiên hoàn toàn khôi phục, hắn hướng Hồ Thanh Nghiêu ôm quyền nói ra. Đa tạ Hồ tiên sinh ân cứu mạng, rồi hướng Hoàng Siêu nói, như gió huynh đệ, cũng đa tạ ngươi á. Đến rồi phía sau mấy ngày, Hồ Thanh Nghiêu để Hoàng Siêu tự mình động thủ, đem Sơn Trung trong cơ thể nội lực triệt để đuổi ra ngoài, triệt để trị thương thế của hắn. Ở nơi này ít ngày, bọn họ cũng biết đến, Hoàng Siêu đến từ một cái đặc thù môn phái. Đặc điểm là giữ lại chọc đầu, đồng thời còn có cùng loại hòa thượng pháp danh. Câu này, như gió huynh đệ, để Hoàng Siêu có loại mang lên tảng đá đập chân của mình cảm giác. Ai, các ngươi đi đường cẩn thận, nghĩ đến thật vất vả có người chơi thân, lại đảo mắt phải ly khai. Hồ Thanh Nghiêu cảm thấy có chút tiếc hận. Hoàng Siêu nói, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Ta muốn cùng Liễu đại ca trở về chỗ quản lý tình về sau. Rồi trở về cùng tiên sinh thỉnh giáo y học. Hồ Thanh Nghiêu chuyển buồn làm vui. Lộ ra thoải mái vẻ. Được, người không sai nhanh lên trở về. Ta có khác 61 chủng phương pháp châm cứu muốn dạy ngươi. Hắc hắc, ngươi cho ta quyển sách kia bên trong. Ta lại chứng kiến chút chỗ không rõ. Đi mau đi mau. Đi sớm về sớm, mấy người cơ hồ là bị Hồ Thanh Nghiêu đuổi ra khỏi Hồ Điệp Cốc. Các loại, chờ, bọn họ lên đại lộ, không khỏi nhìn nhau cười ha hà. Hoàng Siêu cùng Sơn Trung cùng nhau phản hồi nguyên lai thị trấn. Dọc theo đường đi chỉ điểm mấy đứa trẻ võ công, nhìn thấy Mông Cổ binh sĩ tàn hại dân chúng, tự ra tay đem bọn họ diệt trừ. Đến khi bọn họ bình an đạt đến, dọc theo đường đi giết chết nguyên binh đã trên trăm, mấy đứa trẻ cửa nát nhà tan, thiết thực cảm nhận được nguyên binh tàn bạo. Hoàng Siêu chi dơ để bọn họ lại là sùng kính vừa là hâm mộ. Luyện công nhiệt tình càng kiêu ngạo hơn, hận không thể lập tức sở hữu Hoàng Siêu võ công, giết hết thiên hạ ác nhân, mà Sơn Trung lại là một loại tâm tình. Hắn chứng kiến Hoàng Siêu trở nên mạnh mẽ tốc độ, quả thực từ kinh ngạc biến thành kinh hãi, một người làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Hắn thật là một đứa bé, nghĩ đến Hoàng Siêu thường ngày trầm ổn thành thục biểu hiện. Sơn Trung có thể xác định, Hoàng Siêu nhất định không phải một đứa bé, hắn là một cái chánh quy minh giáo giáo đồ. Hoàng Siêu như thế chăng cùng bình thường. Vừa cứu tính mạng của hắn, để Sơn Trung bắt đầu não đại động mờ. Chẳng lẽ Hoàng Siêu là Minh Tôn phái tới cứu vớt thế nhân sứ giả? Đúng vậy đúng, thiên hạ đại loạn tất có thánh giả ra. Hoàng huynh đệ, không phải, như gió đại sư, nhất định là thượng thiên một vị kia thần tiên chuyển thế. Hắn tâm lý có loại này suy đoán. Đối với Hoàng Siêu thái độ trở nên vô cùng cung kính. Mơ hồ lấy thủ hạ tự cho mình là. Hoàng Siêu cảm thấy Sơn Trung biến hóa. Trong lòng cũng không có cái gì kinh ngạc. Mọi người ở trong loạn thế hy vọng theo có bản lĩnh người làm ra một phen sự nghiệp. Đây là nhân chi thường tình. Hoàng Siêu đối với Nguyên Triều thống trị tàn bạo vô cùng phản cảm. Gia nhập vào Minh giáo, vốn chính là vì chế tạo thành viên nòng cốt Tịch Quyển Thiên Hà. Hoàng Siêu cùng Sơn Trung trở lại Minh giáo phân đàn. Nơi đây tất cả như thường. Trương Mục nói, ta dựa theo Hoàng huynh đệ nói, nửa đêm cùng huyện thành các hào hào nói chuyện đàm luận. Bọn họ quả nhiên khuyên ngăn trở mới tới Thiên Phu Trưởng. Cái kia Thiên Phu Trưởng là một con dòng cháu giống. Ta quan sát qua, hắn võ nghệ bình thường. Tiền nhiệm còn dẫn theo không ít thị nữ. Ha ha, người như thế chúng ta không nên cử động hắn. Những cái này thông minh tháo vát hạng người, nhưng phải trước thời gian từ bỏ. Hoàng Siêu lời nói để Sơn Trung cùng Trương Mục tràn đầy đồng cảm. Cười ha ha một chút đầu, ta phía trước ở nhờ làng bị tàn sát hết sạch, còn rất nhiều người không có đền mạng. Ta đây vài ngày, hội triển mở ám sát hành động, các ngươi để các huynh đệ cẩn thận một chút, không muốn bị chóc đi. Việc này có thể còn có thể kinh sợ mới tới Thiên Phu Trưởng. Nhất tiễn xong điêu, sau bữa cơm chiều, Hoàng Siêu cùng hai người cáo từ, mang người phản hồi miếu đổ nát. Sơn Trung tiễn hắn đi ra, thành khẩn nói ra, Hoàng huynh đệ, ta đây cái mạng là ngươi cứu. Hiện tại thiên hạ phân loạn, các nơi dồn dập khởi sự. Ta biết Hoàng huynh đệ ngươi là người làm đại sự. Về sau ngươi có sai khiến, chỉ cần một câu nói, ta Sơn Trung muôn lần chết không chối từ. Ngươi sao không ở lại chỗ này? Chúng ta cũng đã khởi cờ hiệu. Hoàng Siêu nhanh chóng lắc đầu. Liễu đại ca, hiện tại thời cơ không đến. Ngươi tuy là chứng kiến các nơi khởi nghĩa, thế nhưng bọn họ cũng không có đứng vững cước bộ, sợ rằng không thể lâu dài. Nguyên Triều số mệnh chưa hết, chúng ta cần tích lũy thực lực, bồi dưỡng nhân thủ, quan sát thế cục. Huống cái này thế giới cao thủ xuất hiện lớp lớp, không có võ công bảo hộ, lĩnh quân đại tướng cũng sẽ bị thích khách giết chết. Nguyên Triều đại hãn Mông Ca đã bị thần điêu đại hiệp Dương Quá với trong đại quân giết chết. Người Mông Cổ từ đó mời chào cao thủ, trong đó có không ít hảo thủ. Nếu như tự thân võ công không được, vừa không có cao thủ bảo hộ, bị người một kích trảm thủ, Vương Đồ Bá Nghiệp tẫn trả trò cười. Ta đi Hồ Điệp Cốc, một phương diện học tập y thuật, một khác phương diện cũng là tu luyện vũ công. Liễu đại ca, chúng ta tạm thời biệt ly, về sau hữu duyên tạm biệt. Hoàng Siêu cáo biệt Sơn Trung, trở lại miếu đổ nát. Hắn ngồi một ngày một đêm, đem tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong, xuống núi bắt đầu ám sát Mông Cổ quân đội. Từ Hoàng Siêu có dưỡng sinh công, phối hợp chặt săn thú các loại, chờ hành vi để thân thể thuộc tính tùy thời tăng trưởng. Hiện tại hắn lực lượng 35, mẫn tiệp 32, trí lực 48, thể chất 40, ở hiện thực thế giới đã là một cái siêu nhân. Lúc trước hắn ở Tiếu Ngạo thế giới góp nhặt tăng trưởng công lực các loại đan dược, ở Hồ Thanh Ngưu nơi đó cũng ăn không ít dược liệu chân quý. Một thân chân khí khôi phục 5/10, cái này 5/10 đã để hắn trở thành một nhất lưu cao thủ. Bất quá Hoàng Siêu có thể một mình ám sát, còn là muốn dựa hắn niệm lực, có loại này có thể ở trên bầu trời phi hành năng lực. Hoàng Siêu chiến đấu bán kính gia tăng thật lớn, ở Nguyệt Hắc Phong cao đêm liên chiến mấy cái chiến trường, căn bản không là vấn đề. Hồ Thanh Ngưu có một nghiên cứu độc dược lão bà, trên tay hắn cũng không có thiếu độc dược. Hoàng Siêu lúc này đây ngâm độc ám khí càng thêm hung mãnh. Phía trên là Kiến Huyết Phong hầu độc dược, hắn thao túng độc châm vô thanh vô tức bay vào quân trướng, đồng thời đâm vào tất cả mọi người yết hầu. Chỉ cần khoảng khắc, người ở bên trong đều ngưng hô hấp. Hắn cẩn thận sờ qua từng gian quân trướng, căn bản không cần vén rèm tử tiến nhập, trực tiếp đưa vào phi châm sát nhân. rất mau đưa trong doanh địa mỗi gian phòng doanh trướng trải qua một lần. Buổi tối lúc đầu tĩnh lặng phi thường, trong quân trướng sẽ truyền đến binh lính tiếng ngáy, mà hiện tại, trong quân doanh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, loại này dị trạng để tuần tra lính gác có chút bất an. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ cảm thấy sau cổ đau xót, từ đây rơi vào hắc ám. Cảm tạ Hồ Thanh Ngưu tiên sinh tài trợ, Hoàng Siêu khuôn mặt bình tĩnh ly khai một tòa quân doanh. Phía sau hoàn toàn tĩnh mịch, mảnh này trong quân doanh, chính là không lâu đồ thôn thủ phạm. Hoàng Siêu tâm tình ung dung lại nặng nề, trở nên trước người bị hại báo thù, để hắn cảm thấy một hồi ung dung, nhưng là muốn đến chết giả không thể sống lại. Trung Hoa đại địa còn có vô số người Hán bị coi thành súc sinh giống nhau tàn sát. Tâm tình của hắn lại trở nên nặng hơn. Loại này vũ khí lạnh thời kỳ, chỉ cần cho ta đầy đủ ngâm độc ám khí, ta liền ha hả. Hoàng Siêu nghĩ, trên mặt lộ ra một cái tràn ngập sát khí nụ cười. Luôn có người sẽ nói, ngươi tuy là mạnh như vậy điêu, thế nhưng ngươi có thể giết hết thảy địch nhân sao? Loại này nói, cuối cùng bị khuyến giả đều sẽ nhận túng, bỏ qua chính mình mục tiêu. Hoàng Mỗ bất tài, cái này giết cho ngươi xem a. Mông Cổ kỵ binh hai cái bách nhân đội ở ban đêm bị tàn sát hết sạch. Tin tức này quả thực nghe rợn cả người. Hoàng Siêu ở mỗi cái quan viên đầu giường đinh mấy viên độc châm, để bọn họ nhận rõ chính mình vị trí. Chuyện này cuối cùng không có tạo thành tàn sát người Hán trả thù sự kiện, để Hoàng Siêu tương đối an tâm. Làm chuyện này, Hoàng Siêu dắt mấy đứa trẻ rời đi nơi này, đi Hồ Điệp Cốc. Hắn ở Hồ Điệp Cốc chính thức ở lại, một mặt tu luyện vũ công, một mặt cùng Hồ Thanh Nghiêu nghiên cứu và thảo luận y thuật. Hắn mỗi ngày đều sẽ nhín chút thời gian chỉ điểm những đứa trẻ luyện công, đồng thời cho bọn họ giảng giải các loại tri thức cùng đạo lý làm người. Rất nhiều minh giáo đệ tử tới Hồ Điệp Cốc cầu y. Có đôi khi Hồ Thanh Nghiêu không giúp được, Hoàng Siêu cũng sẽ xuất thủ giúp một tay. Hắn đồng dạng diệu thủ hồi xuân, tay đến hết bệnh, ở minh giáo bên trong truyền ra danh tiếng của mình. Không đến một năm, Hồ Điệp Cốc đã có y tiên, y thánh, hai vị danh y, trở thành minh giáo đệ tử trong lòng người cứu mạng thánh địa. Đối với minh giáo bên ngoài người, Hoàng Siêu mặc dù sẽ không thấy chết mà không cứu được, nhưng là lại sẽ đối phương xuất ra bí tịch võ công hoặc hy hữu dược liệu đảm đương làm tiền xem bệnh. Từng cái chịu hắn trị liệu người, Hoàng Siêu đều muốn cùng đối phương ước pháp tam chương, về sau không được ức hiếp bách tính, không được tàn hại vô tội, không được sẵn sàng góp sức nguyên triều. Tất cả mọi người đáp ứng tốt, nhưng là rất nhiều người sau khi rời đi, liền đem nó không hề để tâm. Chuyện xấu nghe theo không lầm, lẽ nào vàng y thánh còn có thể đi ra tìm ta hay sao? Nhưng mà Hoàng Siêu dùng sự thực nói cho bọn họ, hắn là có bán hàng sau khi dịch vụ, làm nghề y cứu người, cộng thêm hành hiệp trượng nghĩa. Hoàng Siêu danh tiếng so với Hồ Thanh Nghiêu còn muốn vang rồi. Đêm nay, Hoàng Siêu đang ở Ngọa Thất Đà Tòa, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng nổ vang, chính là Hoàng Siêu giao cho đệ tử liên lạc pháo hoa. Bọn họ chỉ ở phụ cận hoạt động, phóng xuất cái này pháo hoa, nói rõ bọn họ gặp phải đại phiền toái. Hoàng Siêu trừng hai mắt một cái, nhà nhỏ trong phảng phất hiện lên một tia điện. Hắn nhanh chóng đứng dậy, phảng phất một trận gió biến mất ở ngoài cửa. Bây giờ còn dám có người gây sự với ta, thực sự là không sợ chết à? Hoàng Siêu chi trước đắc tội một số người, bọn họ có lúc trở về Hồ Điệp Cốc ám toán, cho dù là mấy đứa trẻ tử cũng không thả quá. Hoàng Siêu vì bọn họ an toàn, cố ý cho bọn họ cảnh báo pháo hoa, sau lại Hồ Điệp Cốc bên ngoài chôn giấu thi cốt nói cho mọi người. Hoàng Siêu không phải có thể bóp trái hồng mềm, dần dần mới không có người chạy tới Dương Oai. bây giờ lại có người đối với mình đệ tử xuất thủ. Hoàng Siêu nghĩ thầm, ta mấy tháng không có xuất thủ, lẽ nào đã có người đã quên giáo huấn? Ngươi dám chịu chết, ta còn không dám thu không? Hắn phiêu nhiên đi tới ngoài cốc, phát hiện cảnh tượng trước mắt dường như cùng hắn nhớ không phải thái nhất dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.